Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một đám đàn ông đang được trang điểm ở phòng bên cạnh bên trong biệt thự, túm tụm quanh chú rể đang đi vào ngày hôm nay Ôn Lệ Thâm. Ôn Lệ Thâm mặc một bộ vest trắng, đối lập với sáu phù rể mặc vest đen, lộ ra khí chất hơn người, màu đen của áo sơ mi, màu trắng của âu phục, phản ánh sự cứng rắn và mạnh mẽ của anh. Quyện rũ người khác như bạch mã hoàng tử trong số những người phù rể, thì Hình Liệt Hàn là người có khí chất người người, điềm đạm và gợi cảm, chính là thân phận người phù rể, cũng là loại thuần túy tuyệt đối ôn lương diệu hiển hiện ra tuổi trẻ, mới có 24 tuổi, cùng với những người đàn ông 27 tuổi kia, vẫn có chút ít chênh lệch. Nhưng mà, anh quả nhiên là nơi nào cũng phát sáng, thắt nơ đen, khí chất tươi trẻ, khuôn mặt tuần tú có chút khí chất hoàng tử u sầu. Cũng rất được lòng nữ nhân. Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn nhìn nhau, cả hai đều bị mê hoặc, nhìn chằm chằm vào đối phương, không thể rời mắt. Hình Nhất Nặc đứng một bên, liếc nhìn thoáng qua Ôn Lương Diệu. Ôn Lương Diệu không ngờ rằng cô cũng ở đó. Anh mỉm cười với cô, hôm nay Hình Nhất Nặc cũng trang điểm qua, mái tóc đen dài thắt một chiếc băng đô ngọc trai, vẫn còn khí chất trẻ con, mặc dù cao 1,6 mét, nhưng đứng trước những nữ minh tinh kia. Khí chất thiếu nữ của cô vẫn vô cùng nổi bật. Một trong những cô phù dâu tuổi tác không quá lớn chính là Từ Dương mà Amni đưa tới. Annie cũng rất chăm chỉ, vì để cô có thể lộ mặt, Tohi cũng sắp xếp cô trở thành một trong những phù dâu. Vừa chừng 20 tuổi, xinh đẹp hoạt bát, ánh mắt cô liếc nhìn thấy Ôn Lương Diệu, con trai thứ hai của nhà Ôn Thị, đẹp đẽ quý giá phi phàm, mặc dù không trưởng thành sáng lóa như anh trai. Nhưng cũng làm cho những ngoại hình anh Tuấn ấy vẫn khiến cho nữ nhân đỗ gục, ánh mắt cô cố tình rơi trên người Ôn Lương Diệu, trong ánh mắt không giấu được một tia ái mộ. Hình Nhất Nặc nhìn Ôn Lương Diệu mỉm cười với mình, cô lập tức đảo đôi mắt to né tránh, không thể hiểu được, cô cảm thấy có một chút xấu hổ. Ôn Lệ Thâm đứng trước mặt Tô Hi, ánh mắt đầy dịu dàng và trìu mến, Tô Hi trong mắt anh là một khuôn mặt xinh xắn, cô liền trở nên thẹn thùng rồi đẩy anh ra. Thôi, anh nên đi ra ngoài đợi trước đi, lát nữa mẹ em bọn họ sẽ qua đây. Lệ Thâm, chúng ta qua bên kia uống trà rồi nghỉ thôi. Hình Liệt Hàn vỗ vỗ bờ, vai của anh, đám Mỹ Nam rời đi trước. Một lúc sau, Lý Thiến đưa các cô và dì của Tô Hi đến, Đường Tư Vũ nói với đám phủ dâu. Chúng ta đi lên lầu nghỉ ngơi trước thôi. Mọi người rời khỏi phòng để Tô Hi tâm sự với gia đình. Lý Thiến nhìn cô con gái ăn mặc đẹp đẽ mà đôi mắt đỏ hoe, suýt nữa bật khóc. Lý Thiến tuy rất muốn khóc, nhưng nhìn con gái mình trang điểm xinh đẹp như vậy, nếu như cũng làm cho con gái khóc, không phải lớp trang điểm cũng sẽ tiêu sao. Vì thế, bà vẫn vui cười vuốt ve khuôn mặt của con gái, ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Hi hi, từ ngày mai, con là người của Ôn gia rồi, con phải hiểu phép xã giao và phép tắc, có biết không? Lý Thiến cẩn thận dạy bảo con gái, mẹ, mẹ yên tâm đi, con hiểu, con đều hiểu mà, con không hiểu, Lệ Thâm sẽ dạy con mài. Tô Hi mím môi đỏ mọng, hai mắt đã đấm lệ. Con bé ngốc này, mọi thứ chỉ biết trông cậy vào Lệ Thâm. Khi Lý Thiến nói ra điều này, trong lòng bà rất vui, bà có thể không vui khi con gái mình kết hôn với một người đàn ông tốt như vậy sao? Em nói chị A Hát, lúc này chúng ta đều vui vẻ. Đừng nói những lời này nữa. Này, tại sao tiểu thám vẫn chưa đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngày trọng đại của em nó mà. Một gì trong đó lên tiếng. Tô thắm 10 giờ mới qua đây được. Si công việc của nó từ trước đến nay rất bận. Lý Thiến nói, chị thật sự đã sinh được hai cô con gái tốt như vậy à? Một đứa thì tài giỏi như vậy, đứa còn lại thật may mắn vì được gả vào một gia đình tốt như vậy. Sau này cứ chờ để hưởng phúc thôi. Lý Thiến được khen ngợi, trong lòng cũng thoải mái. Tô Hi cũng rất vui mừng. Cô cũng đã trở thành niềm tự hào của cha mẹ rồi. Chị của con nói, sẽ cố gắng hết sức để qua đây. Chúng ta cứ đợi chị ấy thôi. Tô Hi nói xong, cô nhờ trợ lý Tiểu Mễ đi gọi Đường Tư Vũ bọn họ xuống, để cùng các mẹ chụp tấm ảnh tập thể. Một lúc sau, sáu phù dâu xinh đẹp bước xuống. Tô Hi ngồi ở giữa cùng mẹ. Bên cạnh là mấy gì, cùng vài phù dâu đứng ở đằng sau, chụp được vài tấm ảnh, Lý Thiến đứng dậy đi tìm bà Ôn Thông ra. Hôn lễ lần này, hai bên gia đình đều tụ tập một chỗ, không có tách ra nữa. Tô Hi cũng đã chụp được vài tấm hình một mình, các phù dâu cũng đã chia sẻ chúng, để cho người hâm mộ Tô Hi cũng nhìn thấy được vẻ xinh đẹp nhất của cô. Trên mạng xã hội, tất cả những hình ảnh đẹp, hạnh phúc của cô đều nhận được những lời chúc phúc của cư dân mạng. Vẫn có rất nhiều người kêu gào muốn nhìn thấy chú rể, và cũng muốn xem dàn phù rể. Tất nhiên chú rể lần này đẹp trai quyến rũ người khác vô cùng. Vào cái thời điểm cầu hôn đều khiến một nhóm cư dân, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Và, mạng mê mân, bộ dạng của chú rể lúc này còn không là mê hoặc chết người sao? Giờ phút này, tất cả mọi người đang chờ đợi giờ lành. Giờ lành là 11 giờ trên sân khấu lễ cưới để nhận những lời chúc phúc của khách mời. Đường Tư Vũ vẫn còn thời gian, cô gửi một tin nhắn cho Hình Liệt Hàn, cùng nhau đi tìm thằng bé con cùng gia đình Hình hai người. Hai người tìm thấy bọn họ trên một bãi cỏ bên cạnh biệt thự, bọn họ đang đưa thằng bé đi dạo, cây cỏ bên cạnh được cắt tỉa rất đẹp, còn có rất nhiều tác phẩm điêu khắc rất đẹp đáng xem, giữa những bãi hoa đó, đàn bướm bay lượn, ngược lại là không mắt đi cảnh sắc. Cách chương.